Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, điên cuồng kế hoạch. Nguyên bản trên địa cầu người liền còn không có từ liên hợp hạm đội bị diệt bên trong tỉnh táo lại. Chí tử cái tin này không thể nghi ngờ tại lửa cháy đổ thêm dầu. Trong chớp mắt dẫn phát dân chúng trong nội tâm khủng hoảng tâm tình. Để cho xã hội loài người trở nên rối loạn, một người điên điên khùng khùng mà đi trên đường phố đầu. Huy Vũ lấy bình rượu hô, chúng ta là côn trùng, sắp tuyệt diệt côn trùng. Ha ha, lập tức đã có người phụ họa nói, vì côn trùng cạn ly. Thật không nghĩ tới tận thế là như vậy thoải mái. Côn trùng vạn tuế, chí tử vạn tuế, tận thế vạn tuế, tại chung quanh bọn họ. Không ngừng mà có sai sót đi lý trí người từ chỗ cao nhảy xuống. Để cho thành thị rừng rậm mặt đất trở nên thi cốt buồn thiêu. Cách đó không xa có mấy chiếc rơi tan chạy như bay hài cốt. Tại một cỗ đang thiêu đốt hài cốt bên cạnh vây một vòng người. Không ngừng mà cầm từ trên bãi cỏ nhặt đến cái khác có thể đốt vật ném vào trong lửa. Có người vẫn đem mình lóe sáng lấy hình vẽ y phục ném vào. Một chỗ tan vỡ dưới mặt đất đường ống phun ra cao cao cột nước. Một đám toàn thân ướt đẫm người ở chung quanh hài tử địa chơi đùa. Những người này thỉnh thoảng cùng kêu lên phát ra hưng phấn thét lên. Tứ tán ra tránh né từ đại thụ thượng rơi xuống tự sát người. Sau đó lại tụ tập lại cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Trên đường người chia làm hai loại. Một loại người tâm tình sa sút, ánh mắt ngây ngốc đi qua hoặc vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở trên bãi cỏ. Thậm chí cái xác không hồn mà đi đến chỗ cao thả người nhảy lên. Tại trong tuyệt vọng tự mình đoạn, một loại người khác thì ở vào một loại điên cuồng phấn khởi trạng thái. Dùng phóng đãng không cố kỵ tới gây tê chính mình, hay hoặc là tranh thủ cuối cùng thời gian tới tận hưởng lạc thú trước mắt. Thành thị giao thông hãm vào hỗn loạn, xuyên qua tại địa hạ thành trong rừng rậm chạy như bay. Thỉnh thoảng đã bị từ bên trên nhảy xuống người đập trúng. Tiến tới cùng theo một lúc rơi tan trên mặt đất, đại thụ ở trên đều lóe ánh lửa. Phòng cháy chạy như bay tiếng rít lấy còi cảnh sát, treo từ trên cây rỡ xuống cháy lá cây từ không trung bay qua. Một chỗ đều lộn xộn. Cho dù là coi như người bình thường, cũng chỉ có thể trốn trong nhà lạnh run, căn bản không biết còn có thể làm mấy thứ gì đó. Nếu như là vì triệt để phá hủy nhân loại còn lại phản kháng ý chí. Chí tử không hề nghi ngờ là làm đến. Kiều luật tại Ark Royal hiệu thượng thông qua tin tức truyền thông nhìn xem xã hội loài người phát. Sinh hỗn loạn, không khỏi cảm thấy thật sâu tiếc hận. Đi đến một bước này có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bão. Hoàn toàn lựa chọn sai lầm phương thức. Đi đối mặt một sai lầm địch nhân. Lúc này, Optimus đi tới. Đối với Kiều Luật nói, có một số đông người loại tụ tập tại Ark Royal hiệu phía dưới. Ta nghĩ bọn họ là thỉnh xin giúp đỡ. Kiều Luật xuống phương nhìn lại. Hoang vu trên sa mạc đậu đầy cỗ xe. Rậm rạp chằng chịt địa lóe ra, phảng phất là đom đóm hải dương, cầm khắp sa mạc biến thành một chương óng ánh quang thảm. Đây là một mảnh lớn đám người, đều là trong thành thị dưới mặt đất người, phát sáng là bọn hắn y phục. Ta đi xuống xem một chút, Kiều Luật từ Ark Royal hiệu trên dưới, hướng đám người đi đến, lúc này hạm đội liên tịch đã công bố thân phận của hắn. Bởi vậy những người này cũng biết hắn, thấy được Kiều Luật qua, đám người nhất thời chen chúc mà đến, hai bề trước tiên giơ lên vũ khí ngăn lại bọn họ, ngăn cản bọn họ quá mức tới gần, đi ở đằng trước người tại cự ly Kiều Luật 5 đến 6 mét vị trí bịch một tiếng quỳ xuống. Trong miệng hô, Chúa ơi, cứu cứu chúng ta a. Nghe được câu này. Đằng sau người cũng đều lần lượt quỳ xuống, phát sáng đám người như từ trên bờ cát thối lui thủy triều quỳ rạp xuống đất. Chúng ta thần, thỉnh cứu vớt thế giới a. Vĩ đại người phát ngôn, chủ trì vũ trụ chính nghĩa a. Chính nghĩa thiên sứ, cứu cứu người loại a. Ngoặc kép chấm, người tới không có cùng tín ngưỡng, đến từ chính bất đồng tôn giáo. Tại thời khắc này đều không ngoại lệ, không đem kiều luật phụng vì người khác thần minh. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào kiều luật mang đến chiếc này thần bí sắt thép cự hàm. Một người từ quỳ xuống trong đám người đi ra. Hắn cũng là duy nhất từ đầu đến cuối đều không có quỳ xuống người. Kiều luật nhận ra hắn là hạm đội hội nghị liên tịch Thượng Á Châu hạm đội đại biểu. Chỉ bất quá lúc ấy hắn nhìn thấy là toàn tức đầu hàng. Đây còn là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Xin chào, Kiều luật tiên sinh, Á Châu hạm đội đại biểu nói. Vô cùng có lỗi, tại hội nghị coi trọng ta nhóm nghi vấn qua ngươi phán đoán. Hiện tại tất cả mọi người biết, ngươi mới là đúng. Chúng ta xác thực liền tam thể văn minh một cái detector đều ngăn không được. Cho dù cộng thêm Á Châu hạm đội hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm, tận thế cuộc chiến kết cục cũng sẽ không có chỗ cải biến. Hiện tại Á Châu hạm đội ngược lại là cảm kích kiều luật đến nơi, làm cho nhân loại có thể bảo lưu lại cuối cùng sinh lực. Sau đó thì sao? Kiều luật mặt không thay đổi hỏi. Hạm đội liên tịch hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm nhân loại trong lịch sử tên thứ 5 diện bích. Ngươi dẫn dắt tinh hạm địa cầu cùng địa cầu quốc tế một chỗ chống cự tam thể văn minh xâm lấn. Kiều luật buồn cười mà nói, các ngươi cho là ta có biện pháp. Đây là biện pháp duy nhất. Á Châu hạm đội đại biểu nói, trên sa mạc đám người nhao nhao quăng tới tha thiết ánh mắt. Kiều luật đại biểu tinh hạm địa cầu đúng là hắn nhóm cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như ở thời điểm này Ark Royal hiệu lựa chọn vừa đi chi, kia nhân loại liền là chân chính địa tuyệt vọng. Á Châu hạm đội đại biểu chỉ vào quỳ xuống đám người nói, tại công chúng trong mắt, ngươi bây giờ có hai cái thân phận. Đối với thượng đế tín ngưỡng giả mà nói, ngươi là hắn chính nghĩa thiên sứ. Đối với vô thần luận người mà nói, ngươi là một cái khác siêu cấp nhân loại văn minh người phát ngôn. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi, hảo ba. Kiều luật thở dài nói, vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Ngươi là diện bích người, đương nhiên có thể làm diện bích dự luật trong phạm vi bất cứ chuyện gì. Á Châu hạm đội đại biểu nói, mặc dù vẫn có dự luật nguyên tắc hạn chế, nhưng ngươi bây giờ gần như có thể điều động trên địa cầu hết thảy tài nguyên, bao gồm Á Châu hạm đội toàn bộ chiến hạm. Như vậy, ta có thể đưa ra chứng minh diện bích kế hoạch. Vâng, ngươi không cần đối với cái này làm bất kỳ giải thích nào. Chỉ cần ra lệnh là được. Vì giấu giếm được trí tử giám thị, diện bích người đương nhiên không thể lộ ra chính mình chân thật ý đồ. Bằng không cũng tương đương với để cho tam thể văn biết rõ. Rất tốt, kiều luật đều chính là những lời này. Ngược lại đối với quỳ gối trên sa mạc người hô, sự tình tuyên bố trước, ta không là cái gì thượng đế, cũng không phải cái gì thần, không có cách nào chưởng cứu các ngươi, nhưng là các ngươi có thể chính mình chưởng cứu mình. Lần này ngôn luận khiến cho một hồi ong, chấm ONG. Nói nhỏ, tất cả mọi người không rõ, ngay tại lúc này chính mình vẫn có thể làm gì. Kiều luật tiên sinh, ngươi có biện pháp nào? Á Châu hạm đội đại biểu hỏi, ta chỉ có tối biện pháp khá ngốc, so với kiến tạo liên hợp hạm đội còn muốn càng biện pháp khá ngốc. Một loại ngốc đến tam thể người đều nói cho chúng ta biết không thể thực hiện được biện pháp. Ngươi là ý tứ là, trí tử là thông qua quấy nhiễu năng lượng cao máy gia tốc va chạm thí nghiệm, tới làm cho nhân loại đối với vật chất tầng sâu kết cấu nghiên cứu vô pháp tiến hành. Dùng cái này tới khóa kín nhân loại văn minh cơ sở khoa học kỹ thuật. Tỉ như giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Liền nhất định phải đối với vật chất tầng sâu kết cấu có càng sâu nhận thức tài năng chế tạo ra. liên hợp hạm đội chính là thua ở chỗ này. Kiều Luật tiếp tục nói, nhưng là chúng ta có thể kiến tạo càng nhiều máy gia tốc, vượt qua tam thể văn minh chế tạo chí tử tốc độ. Như vậy trên địa cầu trung quy có mỗ đài máy gia tốc bên trong không có chí tử ẩn núp. Cũng tìm được chính xác kết quả, nhân loại cơ sở khoa học kỹ thuật liền có thể đột phá phong tỏa. Đạt được cùng tam thể văn minh chống lại thực lực, nhưng này là không thể thực hiện được. Á Châu hạm đội đại biểu quả quyết chối bỏ nói, chí tử có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ vận động. Nếu như chí tử lấy cái tốc độ này trên địa cầu bất đồng máy gia tốc đang lúc lưu động. Như vậy tại nhân loại xem ra, nó tựa như đồng thời tồn tại ở mỗi đài máy gia tốc. Có thể gần như đồng thời tại tất cả máy gia tốc bên trong chế tạo sai lầm va chạm kết quả. Chúng ta tính toán qua, chí tử có thể khống chế nhiều đến 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc. Mà chúng ta kiến tạo một máy như vậy máy gia tốc liền cần 2-3 năm thời gian. Trong lúc này tam thể văn minh tạo ra càng nhiều chí tử cũng không khó khăn. Kiều Luật lắc đầu nói, vậy ngươi liền sai, chính ngươi cũng sẽ nói, chí tử có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ vận động. Như vậy nó từ Centaur tòa bay đến Thái Dương hệ cần bao lâu thời gian? Centaur tòa cự ly Thái Dương hệ gần nhất 4-2 năm ánh sáng, chí tử chỉ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, cho nên tối thiểu muốn 5 năm. Đây không phải là có đầy đủ thời gian sao? Cho dù tam thể văn minh còn có thể chế tạo ra 10 cái chí tử, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên tài năng đến nơi. Cộng thêm chế tạo chí giờ tí, hẳn là còn có 10 năm thời gian a. Như vậy ngươi là phương án là, Kiều Luật không chút do dự nói. Nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực, trên địa cầu kiến tạo hơn 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc. Chúng ta cùng với chí tử so với tốc độ, để cho tam thể biết cái gì gọi là càng phong tỏa càng cường đại. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đây đúng là một cái biện pháp khá ngốc. Một cái ngốc đến không có ai nghĩ tới thật có thể đủ làm được biện pháp. Đây là ta nghe qua điên cuồng nhất kế hoạch. Á Châu hạm đội đại biểu bất đắc dĩ nói. Kiều Luật lại tự tin cười nói. Tin tưởng ta, ta đã thấy còn muốn điên cuồng nhiều lắm. Đồng thời cuối cùng thành công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN